thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Sư Trúc vừa được tự do, vừa THDC, vừa dùng DAO mắt DEM thẳng vào hắn. Người này gần đây hay gây chuyện một hồi, hết lần này tới lần khác hắn lớn lên rất xinh đẹp. Lúc vui đùa vẫn là vẻ mặt nhã nhặn, hai loại phong cách thực sự là cực kỳ mâu thuẫn. Tống Sư Trúc nhớ tới vẻ mặt ôn hòa của hắn vừa rồi. Ngón tay lại hết sức kiên định làm nàng nhột, ý cười lại bắt đầu tích góp từng chút một trong lòng. Xong rồi, Tống Sư Trúc nàng cực kỳ khổ cực mà cảm thấy đây là mình đang rèn luyện ra phản xạ có điều kiện. Trên đời này có người vui mừng thì có người buồn. Trong Phùng gia, từ khi Phùng Viễn Đạo bị Cẩm Y vệ bắt đi, trong nhà liền lâm vào một mảnh mê muội. Nhưng trạng vạng tối trời vẫn còn mưa to. Trong tiếng sấm chớp rền vang, phu nhân Hứa thị của Phùng Viễn Đạo rốt cuộc không chịu nổi nữa. Nàng vọt tới phòng Tiểu Phùng thị, lúc đó Tiểu Phùng thị đang cầm bát trà chuẩn bị uống nước, đã bị đại tẩu nhà nàng đẩy ngã xuống đất từ trên xe lăn. Bát trà vỡ nát đầy đất, Tiểu Phùng thị lập tức không nói gì nữa. Hứa thị nhìn tai họa này ở nhà nàng mười mấy năm, giọng căm hận nói, có phải ngươi đưa chủ ý cho đại ca ngươi không? Đại ca ngươi thật sự là bị ngươi hại thảm rồi, nhà chúng ta đều bị ngươi liên lụy. Hạt mưa to rơi trên mặt đất vang động, nổi bật lên tiếng rít của Hứa thị càng làm người ta sợ hãi. Tiểu Phùng thị nhìn đại tẩu quần áo ướt đẫm, khuôn mặt như lửa đốt, hít một hơi mới nhịn được khuất nhục từ dưới đất bò dậy. Ta không biết đại ca sẽ làm như vậy, mặc dù chủ ý này đúng là nàng nhắc tới trước, nhưng lúc đầu óc Phùng Viễn Đạo nóng lên làm ra chuyện này, cũng không có nghĩ qua tìm nàng thương lượng. Nếp nhăn trên mặt Hứa thị lõm xuống thật sâu, nàng lạnh lùng nói, ta mặc kệ có phải là ngươi hay không, ngươi không phải có nhân tình tốt sao, ngươi nhanh đi tìm hắn hỗ trợ. Nếu đại ca ngươi không về được, ngươi cũng không cần ở lại nhà. Cho dù nửa tháng nay nàng và tẩu tử không hợp nhau, Hứa thị cũng không dám nói ra những lời này. Ánh mắt Tiểu Phùng thị dùng sức trừng đại tẩu nhà mình. Lúc này một tiếng sấm ở ngoài phòng nổ tung, giữa thiên địa đều là tiếng mưa rơi. Trong lòng Hứa thị càng tức giận, nàng lạnh lùng nói, ngươi không cần như vậy. Ta chẳng qua là có một câu nói, ca ca ngươi nếu thật xảy ra chuyện, không chỉ ngươi, ta cùng mấy người đại lang nhị lang cũng bị liên lụy. Ngươi nếu hiểu chuyện một chút, thì nhanh nghĩ cách hỗ trợ. Hứa thị nói xong liền hừ một tiếng với nàng, mặc áo dầu rời đi. Gió cuốn mưa phùn thổi vào trong phòng, xung quanh một mảnh lạnh lẽo. Tiểu Phùng thị đột nhiên xấu hổ và giận dữ đến cực điểm. Nước mắt không ngừng từ trong hốc mắt chảy ra, nàng dùng tay đấm mặt đất, chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh như vậy. Hứa thị thật sự khi dễ người ta, nàng sớm đã biết đại ca xảy ra chuyện, đại tẩu sẽ không tha cho nàng, lại không ngờ đại tẩu một khắc cũng không đợi được. Nàng cắn răng cân nhắc tình thế một chút, gọi nha hoàn luôn giả câm bên ngoài đỡ nàng dậy. Viết hai phong thư đưa ra ngoài, người nhận thư theo thứ tự là Tống Văn Sóc và Đại Phò Mã. Trong phòng chính của Phùng thị, sau khi điệt nữ và các nhi tử rời đi, liền lâm vào trong an tĩnh xấu hổ. Bên ngoài đột nhiên trời mưa, trong không khí tràn ngập mùi đất. Tống Văn Sóc muốn đi đóng cửa sổ, liền nhận được một phong thư mà người gác cổng đưa tới. Hắn nhìn một chút bút ký liền đưa tới trước mặt thê tử. Phùng thị nhìn nhanh qua, nói, xem ra là lửa cháy đến nơi ả rồi. Trong thư của Tiểu Phùng thị nói, nếu hắn không nhượng bộ thả Phùng Viễn Đạo một bước, ngày Phùng Viễn Đạo công khai tuyên bố hình phạt, Tiểu Phùng thị sẽ phơi bày chuyện năm đó Tống Văn Sóc phi lễ mình. Phùng thị nhìn Tống Văn Sóc, nói, ngươi định trả lời như thế nào? Biểu tình trên mặt Tống Văn Sóc bị một loại châm chọc lạnh lẽo thay thế. Hắn trực tiếp đặt lá thư của Phùng Thị lên bên cạnh ánh nến. Một lát sau lá thư đã cháy thành tro tàn, mà phong thư thứ hai mà tiểu Phùng Thị đưa ra cũng có kết quả tương tự. Chữ Tiêu Dương nhận được thư của tiểu Phùng Thị một ngày hai lần. Đã hết sức không kiên nhẫn, hắn thở ra một hơi, nói với hạ nhân, sau này bên kia lại đưa tin tới, ngươi không cần lấy. Hạ nhân có chút do dự, nàng vẫn luôn dùng Nghiễn cô nương nói chuyện, tuy hạ nhân cũng biết Tống Nghiễn thành thân, nhưng vẫn quen dùng Nghiễn cô nương xưng hô nàng. Chữ Tiêu Dương bình tĩnh nói, cái gì Nghiễn cô nương, về sau không cho phép nói ba chữ này. Nếu lúc trước Tống Nghiễn thật sự như hai huynh muội kia mong muốn vào kinh tuyển tú, vậy hai phụ tử bọn họ còn có cơ hội nhận nhau. Nhưng bây giờ tuyệt đối không có khả năng, người phụ thân này như hắn, có thể làm một chuyện cuối cùng cho nàng, chính là bảo vệ bí mật tồn tại của nàng. Nhưng nếu nương nàng vẫn luôn lấy nàng uy hiếp, vậy thì không trách được hắn không nói tình nghĩa. Chính là Phùng Viễn Đạo. Nếu như muốn dùng sự tồn tại của Tống Nghiễn để uy hát, y, ế, p hắn. Hắn cũng không sợ, hắn có một khuê nữ, Phùng Viễn Đạo lại có hai nhi tử. Những lời này, từ lúc Phùng Viễn Đạo tiến vào nhà tù, hắn đã tìm người truyền vào. Tình hình gần đây của chữ gia vô cùng không ổn. Chẳng biết tại sao Hoàng thượng Thái hậu lại đột nhiên lạnh nhạt với hắn. Lý gia lại vì chuyện của Đường muội mà sinh ra chút ý kiến với chữ gia. Chữ Tiêu Dương mơ hồ cảm nhận được một loại khí tức như mưa gió sắp nổi lên. Ngay tại lúc này, Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Ngô Kỳ Tổ bị Hoàng thượng điều đến chức vị khác. Phải biết Cẩm Y vệ chỉ huy sứ xưa nay là thừa kế. Lúc trước hắn có nhiều chuyện xấu như vậy, trong cung cũng không có người phát hiện. Chính là Ngô chỉ huy sứ vẫn một mắt nhắm một mắt mở. Hiện giờ Cẩm Y vệ thay đổi trưởng quan mới, chữ Tiêu Dương luôn cảm thấy không đơn giản như vậy. Hắn thở dài một hơi, đột nhiên cảm thấy những năm trước đây mình thật sự là sắc dụ đến hoa mắt. Tiểu Phùng Thị ở bên tai hắn luôn thổi gió bên gối, nói đích tỉ hận bọn họ tận xương. Nếu có cơ hội vào kinh thành, nhất định sẽ làm ầm ĩ chuyện này lên. Hắn tin lời nàng, kiềm chế việc Tống Văn Sóc vào kinh, còn nhờ Đường muội hỗ trợ liên hệ tộc trưởng Phùng Thị. Chính là sợ nữ quyến Tống gia thật sự không quan tâm chuyện này mà nhấc lên sóng gió. Nhưng cả năm trôi qua, hắn chỉ cảm thấy đầu óc mình lúc trước thật sự là hồ đồ. Phu phụ Tống gia cũng không phải không có đầu óc. Sự tồn tại của Tống Nghiễn với hắn mà nói là một tai họa ngầm không thể nói ra miệng. Đối với Tống gia mà nói, chẳng phải là không nguy hiểm nhỏ. Ở một mức độ nào đó mà nói, thậm chí chữ Tiêu Dương còn cảm thấy mình và Tống gia mới là cùng một phe. Bọn họ đều không muốn bí mật này bị lộ ra ánh sáng. Đại phò mã đặt thư lên đèn dầu, một đống tro đen lập tức xuất hiện trên bàn trà. Tiểu Phùng Thị không nhận được hồi âm nên có. Trong lòng tuyệt vọng, những năm này nàng sống như ý. Bất mãn lớn nhất bất quá là trưởng công chúa nhìn chằm chằm phò mã. Nàng không cách nào cùng tình lang tương thân tương ái. Thư gửi cho Tống gia, chẳng qua là uy hát, y, ế, p nhất thời nàng tức giận. Nhưng chữ Tiêu Dương thì khác. Trợ lực lớn nhất của nàng ở kinh thành chính là hắn. Chữ Tiêu Dương trở mặt không nhận người, nàng liền không có gì nữa. Ngày thứ hai Hứa Thị tới, tiểu Phùng Thị không thể không kiên trì lấy cớ qua loa lấy lệ với nàng. Nói nhiều rồi, Hứa Thị cũng hiểu được tiểu cô này là bị nam nhân vứt bỏ. Lần này Hứa Thị ngược lại không nói gì, chỉ là ước chừng cảm thấy nàng vô dụng. Nàng nơi này ăn mặc chi phí thoáng cái liền bị cắt xén rất nhiều. Tiểu Phùng Thị nén giận, nhưng cho dù nàng ủy khuất cầu toàn, vẫn nghe được ngoại xanh tương cầu. Tiểu cô, ngươi ở nhà nhiều năm như vậy, phụ thân ta đã xứng đáng với ngươi. Bây giờ phụ thân ta khó bảo toàn bản thân. Ta cầu ngươi, chỉ cần vượt qua trận gian nan này, chờ phụ thân ta được thả ra, chúng ta sẽ tới cửa nhận lỗi với cô. Phùng Đại Lang, Phùng Nhị Lang nhiều lần không dò xét được, tốn rất nhiều ngân lượng mới có người chỉ điểm bọn họ một câu. Nói là cấp trên có người nhìn tiểu Phùng thị khó chịu mới làm khó. Phùng Đại Lang thực sự không còn cách nào, mới nghĩ đến việc chuyển chỗ ở cho tiểu Phùng thị. Móng tay tiểu Phùng thị bấm vào trong thịt, nhịn lại nhịn, mới rũ con người xuống nói. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Ta là một phế nhân cũng không thể kéo chân sau của gia tộc. Nghe tiểu Phùng thị nói như vậy, Phùng Đại Lang mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ dùng nửa ngày, hắn đã tìm cho tiểu Phùng thị một am ni cô. Mấy năm nay hắn loáng thoáng cũng biết cô có một tình nhân rất có quyền thế. Cũng không muốn làm chuyện quá tuyệt tình, trước khi đi còn đưa đồ dùng hàng ngày của tiểu Phùng thị qua. Còn tặng cho nàng một tiểu nha hoàn hầu hạ. Tiểu Phùng thị nhìn gian phòng lạnh lẽo, còn có mấy dương lớn đồ cũ, đột nhiên đưa tay đẩy ngã một cái ghế, cảm thấy cuộc đời mình quá tệ. Nha hoàn Phùng ra cho tiểu Phùng thị còn tưởng rằng Phùng thị bị người nhà vứt bỏ phát điên. Dù sao trong nhà bấp bênh, bây giờ trong nhà đuổi vị cô nãi nãi này ra, khẳng định không có ý tốt gì. Trong lòng tiểu nha hoàn mơ hồ có chút đồng tình với tiểu Phùng thị. Hầu hạ nàng liền hết sức dụng tâm, chỉ là khiến nàng vô cùng không rõ là tiểu Phùng thị thế mà còn có tâm tư bảo nàng truyền tin ra ngoài. Cách chương